Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 164, lời tâm huyết. Góc truyện audio.com. Editor, Tơ Thơ, Thẩm Mộ Thu nói, nếu không phải trong lòng Đồng Đại Tư Mã cũng tin tưởng chuyện này. Vì sao cũng đi theo? Ngươi không phải là trăm phương ngàn kế nghĩ cách giữ vững ngôi vị hoàng đế sao? Trăm phương ngàn kế duy trì hoàng quyền của hắn, sợ bị người khác cướp đi. Đại Tư Mã, đứng hàng tam công, thụ kim ấn, hắn thật uy phong, đó là quan lớn nhiều lần nhé. Ngươi thật không hổ là bề tôi lương đống, cận thần thay hoàng thượng giải ưu. Trong nội tâm Đồng Khanh tức giận thái độ của hắn, liền quay đầu lại nói thẳng với Thẩm Mộ Thu. Cái người này chưa từng một lần trải qua chân tình của nam nhân có thể hiểu được cái gì? Ngươi có thể hiểu tình cảm chân chính sao? Không phải một lòng một dạ đi đến được, mà là mọi chuyện suy nghĩ giúp hắn, tính toán cho hắn, ta muốn giữ được là mệnh của hắn, không phải ngôi vị hoàng đế của hắn. Nghe thấy lời tâm huyết này, Lưu Ký một bên ngẩn người, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn nàng. Thẩm Mộ Thu chỉ cười khẽ một tiếng, không nói thêm nữa. Lúc này, lại thấy một cái bóng đen lén lút từ ngoài cửa bên cạnh tường thấp. Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, phát ra tiếng của chân đạp lá rụng, tho tho. Thẩm Mộ Thu thấy thế, lập tức đuổi theo. Đồng Khanh biến sắc, rất sợ Ninh Vương trên người bị thương đi theo ra, vội vàng quay về phía Lưu Ký cảnh cáo nói. Coi chừng, là bẫy dập. Lưu Ký ngưng mắt nhìn Thẩm Mộ Thu ngoài cửa đang truy đuổi theo bóng người. Từ từ nói, ngươi cho rằng bẫy dập vụng về như thế, Lưu Trường Phong ta hành tẩu giang hồ nhiều năm sẽ không nhìn ra được sao? Mà Thẩm Mộ Thu cũng sẽ không nhìn ra được sao? Hai người chờ đợi ở trong phòng, cũng không biết trải qua bao lâu, mới thấy được Thẩm Mộ Thu trở lại. Thẩm Mộ Thu vừa bước vào cửa, liền trầm mặt nói, phải là anh Vương phái người tới, giả bộ là thôn dân nơi này. Sau khi ta chộp được hắn, cái tên kia quả thật liền nói với ta, hắn biết Kim thị nữ chủ nhân nông trại, hắn nhìn thấy bà đã trở lại, sau đó lại vội vội vàng vàng đi, nghe bà bảo là muốn đi phía nam tìm trưởng tử của bà. Lưu Ký nghe xong, liền mở miệng nói, không đúng. Không có lý do gì Kim thị còn nhanh hơn so với chúng ta. Đây là quỷ kế của anh Vương. Hắn muốn dẫn chúng ta tới phía nam, để chính hắn đoạt được tiên cơ. Thẩm Mộ Thu cau mày, vỗ vỗ cằm, từ từ mở miệng nói. Căn cứ điều tra của chúng ta qua nhiều năm như vậy. Ban đầu một nhà Kim thị chịu khổ diệt môn thì trưởng tử của bà vừa lúc đi tới trong nhà họ hàng xa. Cho nên đã tránh được một kiếp nạn. Tính toán ngày tháng, thì hiện tại trưởng tử cũng hơn 20 tuổi rồi. Kim thị nhất định sẽ đi tìm nhi tử của mình. Vấn đề là, nhi tử của bà đến tột cùng ở nơi nào? Trong một đêm trong nhà chịu khổ diệt môn, hắn nhất định là bị sợ trốn đi. Nơi nào dám tiếp tục đợi trong nhà thân thích đó nữa? Tho tho, thì ra là Kim thị còn có một nhi tử nữa sao? Đồng Khanh chợt nghe chuyện này, cúi đầu tỉ mỉ trầm ngâm, hai mẫu tử gặp đại nạn, thất lạc lẫn nhau, nhất định sẽ tìm cách liên lạc đối phương, tương lai đoàn tụ, như vậy, bọn họ sẽ dùng cái phương pháp gì nói cho đối phương biết? Mình ở nơi nào đây? Nàng cẩn thận suy tư, cũng đột nhiên linh cơ nhất động, nhớ lại Vệ Sùng Văn đã từng dạy nàng đống thạch trận. Nói không chừng mẫu tử Kim thị cũng dùng phương pháp giống vậy. Nàng cẩn thận tìm trong chốc lát ở trong phòng, sau đó lập tức đi đến bên hắn, vội vàng tìm kiếm, cuối cùng ở trong một gian phòng nhỏ phát hiện vài món quần áo hài nhi chừng 5-6 tuổi. Lộn xộn ở trong phòng, xem bộ dáng là chỗ ở ban đầu của trưởng tử Kim thị. Nàng tìm tòi một lúc lâu, thật vất vả cuối cùng cũng ở phía sau cửa sổ nhìn thấy một đống đá nhỏ. Đống đá nhỏ này bị nhánh cây khô cố ý đè lại. Nếu không phải nàng có lòng tìm tòi, không dễ dàng chú ý tới. Viên thứ hai trong đống đá nhô ra tảng đá chỉ rất rõ ràng phương hướng là đông bắc. Bên cạnh đống đá này còn để một cục đá nhỏ. Phía trên bụi đất rất dễ nhận thấy là năm xưa Kim thị đã từng tới. Bà dùng cục đá nhỏ nói cho nhi tử, bà sẽ đi tìm hắn. Đậu Nguyên Nguyên nói qua, Kim Thị đã từng chạy trốn qua một lần, nhất định là đã trở lại nơi này. Nếu biết nhi tử của mình ở phía đông bắc, bà sẽ không mạo hiểm bị bắt lần nữa trở lại cái nông trại rách này. Tho Tho, Lưu Ký và Thẩm Mộ Thu phát hiện vẻ mặt nàng kỳ quái. Đã sớm đi theo vào. Đổng Khanh ngước mắt hỏi chắc là Kim Thị sẽ không về tới đây. Bà có thể có bất kỳ bằng hữu thân thích ở phía đông bắc gần nơi này sao? Chuyện Kim Thị, Ninh Vương và Anh Vương cũng biết từ lâu. Hai phe người ngựa đều đã truy tầm hơn mấy năm. Đối với gia tộc tình trạng của bà, có lý giải nhất định. Thẩm Mộ Thu suy nghĩ một chút, liền từ từ mở miệng nói. Biểu tỷ Kim Thị gả cho một hộ nông gia họ Lâm. Chính là nằm ở thôn Thanh Hà hướng đông bắc nơi này. Chỉ là khoảng cách có chút xa, ước chừng khoảng 200 dặm hành trình, cùng Kim Thị tương quan họ hàng xa, thậm chí trước kia là bằng hữu thường lui tới, còn có thân hữu bọn họ, ước chừng hơn mấy ngàn hộ. Những năm gần đây, chúng ta đều đã sớm nhất điều tra qua, Kim Thị cũng không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Mà biểu tỷ đó cũng không chứa chấp qua bất kỳ một đứa bé nào sao? Kim Thị không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, là bởi vì bị Anh Vương bắt đi, bị hắn giam cầm thật là nhiều năm, mà chứa chấp cũng không phải nhất định ở một chỗ, rất có thể là nhờ nuôi ở nơi khác, huống chi đứa bé kia cũng lớn. Ninh Vương biết được chuyện Kim Thị có thể được bao lâu? Tính toán ngày tháng, trưởng tử của Kim Thị đã sớm tự lập môn hộ rồi. Chỉ là, vô luận ra sao, Kim Thị phải tìm được nhi tử, phải đi tìm biểu tỷ của mình trước. Tho Tho, Anh Vương đã từng bắt lại Kim Thị, nhất định là đã từng từ trên người của bà tìm ra dấu vết. Hắn đoán được phía Kim Thị có thể đi về, cho nên cố ý an bài một thôn dân dẫn bọn họ sai lầm đi tới phía nam. Để cho mình vượt lên trước một bước, chúng ta đã bỏ lỡ tiên cơ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hãy nhanh lên một chút lên đường thôi. Đổng Khanh vội vàng nói. Lưu Ký, Đổng Khanh và Thẩm Mộ Thu ba người ngựa không ngừng vó chạy về phía đông bắc. Trải qua một ngày một đêm không ngừng lên đường, dưới ánh trăng bôn ba, đi nhanh về phía đông bắc. Cuối cùng khi sắc trời mới lờ mờ sáng lên thì đi tới thôn Thanh Hà. Thôn Thanh Hà cũng không phải yên tĩnh như trong tưởng tượng. Ở trong thôn tinh khiết, xa xa liền nhìn thấy hồng quang rất khác thường, hỏa hoạn hừng hực dấy lên ở một gia đình trong thôn. Các thôn dân rối rít tới bờ sông lấy nước giúp một tay cứu hỏa. Thôn dân chất phác lập tức lọt vào trong hỗn loạn, Thẩm Mộ Thu lập tức dò tìm tin tức. Ấy là phu gia biểu tỷ Kim Thị cháy rồi sao? Quả nhiên, Anh Vương đã tới, bọn họ đã muộn một bước rồi sao? Nghe nói gia đình kia bốc cháy. Đổng Khanh lập tức khẩn cấp hỏi. Có người thương vong không? Tho Tho, Thẩm Mộ Thu nói. Vào lúc nửa đêm, phu gia biểu tỷ Kim Thị, trong nhà nông hộ họ Lâm đột nhiên nổi lên hỏa hoạn. Lửa kia tới cực nhanh. Sau đó liền nghe được có người cao giọng la cháy. Gia đình kia nghe tiếng cảnh cáo, liền vội vội vàng vàng chạy ra, giờ đang vội vàng thay nhà mình cứu hỏa đấy. Rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa, lại lo lắng Kim Thị chết cháy, cho nên lên tiếng cảnh cáo. Một cuộc hỏa hoạn, làm cho cả Hương Chuân cũng bị kinh động, nếu các thôn dân không giúp đỡ cứu hỏa. Đổng Khanh nghe, lập tức hiểu được, trầm giọng nói, là kế dẫn xà xuất động. Nếu Kim Thị ẩn thân ở chỗ này trong Hương Chuân, trong lòng nhất định là cả kinh sợ hãi. Nhìn thấy hỏa hoạn, bà nhất định sẽ bị dọa sợ đến nỗi nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Anh Vương chỉ phải chờ đợi tự bà rời khỏi Hương Chuân mới có thể. Căn bản không cần tốn công tốn sức ở trong thôn làng. Tìm chung quanh tung tích của bà, dẫn tới xôn xao, xem ra, anh Vương cũng đang lo lắng Hoàng thượng. Cho nên không dám trắng trợn cổ động lục soát người ở trong thôn xóm. Dẫn tới xôn xao, Lưu Ký trầm mặt nói. Chúng ta vẫn đến chậm một bước, khẳng định Anh Vương ở bốn phía thôn Thanh Hà mai phục đầy người. Đang chờ Kim Thị tự chui đầu vào lưới. Tho Tho, Đổng Khanh ngước mắt, chậm rãi nhìn xẹt qua bốn phía. Mặt trời sáng sớm từ phía trên chiếu xuống, chiếu Tôn Thanh Hà một mảnh màu vàng chói phủ quanh cây cao lương điền. Một mảng điền viên lớn liên miên bất tuyệt. Nàng nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, ta nghĩ, Kim Thị dám ẩn thân chỗ này, chính là bởi vì ruộng Thôn Thanh Hà trồng lượng lớn cây ngọc cao lương. Cả tòa Hương Chuân bị mảng lớn điền viên bao vây quanh. Hiện tại dáng dấp cây ngọc cao lương cao lớn, Kim Thị gầy nhỏ, vô cùng dễ dàng ẩn thân. Bà bị hỏa hoạn làm sợ hãi rời khỏi thôn, nhất định là ẩn thân trong vườn rồi. Anh Vương vẫn không dễ dàng tìm được bà như vậy. Chỉ là, chỉ cần hàng loạt người lùng sục, cuối cùng Kim Thị vẫn sẽ rơi vào trong tay anh Vương. Lưu Ký nói với Thẩm Mộ Thu, hay là chúng ta tách ra hành động đi, cần phải mau sớm tìm được Kim Thị. Thẩm Mộ Thu lập tức bày tỏ ý kiến phản đối. Không được, trước mắt ngươi bị thương trong người, căn bản vô lực tự vệ, anh Vương lấy được Kim Thị nhiều năm, lại chậm rãi không có lợi dụng bà tới phế truất hoàng đế. Hoàn toàn là bởi vì duyên cớ có ngươi tồn tại, nếu ngươi không còn nữa, Kim Thị lần nữa rơi vào trong tay anh Vương, nếu hắn lấy được cơ hội, nhất định sẽ lập tức giết chết ngươi. Thẩm Mộ Thu nói có lý, trước mắt Ninh Vương đang cần hắn hộ vệ. Đồng Khanh khuyên nhủ, điện hạ đừng tách ra khỏi Thẩm lão bản. Mày kiếm Lưu Kỳ nhíu chặt, trầm giọng nói, chúng ta cũng không thể chờ Kim Thị rơi vào trong tay Lưu Hâm. Nhất định phải nhanh lên một chút tìm được Kim Thị. Tho tho, Đồng Khanh nhìn về phía trước có ruộng cây ngọc cao lương lớn nói. Ta nghĩ, anh Vương vội vã lấy được Kim Thị. Hắn cũng không có kiên nhẫn chờ Kim Thị đói bụng ở dưới ruộng. Sau đó tự mình đi ra khỏi ruộng cây ngọc cao lương. Vì sợ sẽ kinh động hoàng thượng, hắn cũng không dám phái binh cổ động lùng bắt, chắc chắn hắn nghĩ biện pháp không ngờ. Dẫm ruộng cây ngọc cao lương đạp thành bình địa, ép Kim Thị ra ngoài. Lời vừa mới xong, liền nghe mấy tiếng ngựa hí vang lên chọc trời. Ngay sau đó mấy chục con trâu đột nhiên tựa như phát điên chạy vào trong ruộng cây ngọc cao lương. Giống như bị hỏa hoạn làm cho kinh sợ chạy tán loạn bốn phía. Đàn trâu phát điên chạy vào trong ruộng cây ngọc cao lương. Ùn ùn kéo đến cuốn qua, đám trâu chạy qua, phát ra tiếng kinh thiên động địa. Đồng Khanh kêu lên một tiếng nói, là đàn trâu, chốc lát sau, liền thấy ruộng cây ngọc cao lương rậm rạp nhanh chóng mở ra một kẽ hở. Một bóng dáng nhỏ nhắn, cấp tốc chạy vào trong rừng cây. Thẩm Mộ Thu thấy thế, lập tức gào thét một tiếng nói, là Kim Thị. Lời nói chưa dứt, hắn và Ninh Vương đã lưu loát nhảy lên ngựa, hối hả chạy băng băng về phía Kim Thị. Đồng Khanh cũng không chậm trễ chút nào nhảy lên ngựa, nhanh chóng đi theo. Cách chương.